hai chân to lớn kẹp hai chân Trần Tiểu Bích lại, hai tay nắm lấy hai tay Trần Tiểu Bích, vững vàng khống chế cô trong lòng. Mặc cho Trần Tiểu Bích dãy dụa thế nào cũng không thể làm tổn thương anh ta nửa phần. Trần Tiểu Bích gấp đến mức trực kêu lên hu hu. Chiến Địa Bắc, anh là tên khốn kiếp, cái tên khốn này anh lại dám bắt nạt người khác, anh cho rằng bà đây dễ bắt nạt vậy sao? Chiến Địa Bắc cười vui vẻ, xoa xoa đầu cô nói, Trần Tiểu Bích đừng làm loạn, tiết kiệm sức một chút, sáng mai lại chiến tiếp, bây giờ đi ngủ đi. Trần Tiểu Bích hét lớn, Chiến Địa Bắc, ngủ cái đầu quỷ nhà anh. Bị đánh còn bị anh ta khống chế đến mức không nhúc nhích được, Trần Tiểu Bích rất nhanh đã muốn bùng nổ, làm sao có thể ngủ được. Nhưng cho dù Trần Tiểu Bích gào thét thế nào, làm ầm ĩ thế nào, Chiến Địa Bắc cũng không để ý tới cô nữa, lực trên cánh tay ôm cô một chút cũng không giảm. Trần Tiểu Bích cắn cắn hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu, cô xin thề thù tối hôm nay cô nhất định phải tìm Chiến Địa Bắc thanh toán hết. Sau một đêm mưa tạnh, trời lại sáng. Trần Việt dậy sớm theo thói quen, thế nhưng hôm nay anh không rời giường đi đọc báo. Sau khi tỉnh dậy, ánh mắt một phút cũng không rời hai người nằm bên trái anh. Tiểu Nhung Nhung vẫn đang ngủ ở giữa anh và Giang Nhung, khuôn mặt đã trở lại hồng hào như xưa, hô hấp đều đều, tình hình thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Nhìn một chút, Trần Việt không nhịn được cúi đầu hôn lên hai má ửng hồng của Tiểu Nhung Nhung. Đi xem mắt với Giang Nhung hôm đó, ký ức đó vẫn còn như mới, giống như chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua. Anh vẫn nhớ rõ lúc đó Giang Nhung lần đầu thấy anh vẻ mặt kinh ngạc, còn nhớ rõ Giang Nhung nghe anh nói bọn họ kết hôn thì bộ dạng khó tin. Tất cả vẫn rõ ràng trước mắt, chỉ chớp mắt đã qua vài năm, con của bọn họ cũng đã 4 tuổi. Qua vài năm nữa, Tiểu Nhung Nhung sẽ lớn hơn, anh và Giang Nhung cũng sẽ dần dần già đi. Anh chỉ hy vọng khi đó, sáng sớm mở mắt ra đầu tiên, vẫn có thể thấy Giang Nhung nằm bên cạnh anh. Trần Việt ánh mắt từ trên người Nhung Nhung nhỏ chuyển qua người Giang Nhung ở bên trái. Lúc ngủ cô vẫn cau mày, thoạt nhìn giống như có vẻ có tâm sự rất nặng nề. Thấy Giang Nhung cau mày, Trần Việt vươn tay muốn giúp cô vuốt vùng xung quanh lông mày, cũng muốn xóa tan nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng cô. Tay Trần Việt vừa xoa đến trán Giang Nhung, Giang Nhung bỗng nhiên mở mắt cười cười với anh. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trần Việt cúi người hôn lên mặt cô một chút lại nói, giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi. Không ngủ được. Giang Nhung lắc đầu nghiêng người nhìn về phía Tiểu Nhung Nhung đang nằm giữa hai người bọn họ. Giang Nhung. Trần Việt nắm lấy tay Giang Nhung để cô nhìn anh lại nói, có chuyện gì hãy nói ra, không nên giấu ở trong lòng. Không có việc gì. Giang Nhung cười cười, tất cả sự chú ý vẫn ở trên người Tiểu Nhung Nhung. Giang Nhung. Ừ. Trần Việt nghiêm túc nói, từ lúc mới bắt đầu anh chợt thấy Tiểu Nhung Nhung tâm lý nhạy cảm, thấy con bé thích chị Nhung Nhung như vậy, anh nghĩ em là mẹ con bé là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng lại không ngờ trong lòng con bé kia rất nhạy cảm, những điều không tốt người khác nói với con bé vẫn luôn nhớ kỹ. Bảo mẫu Linh đã ở bên cạnh Tiểu Nhung Nhung lúc con bé còn rất nhỏ, thời gian bảo mẫu ở bên cạnh con bé còn nhiều hơn bố nó, mức độ Tiểu Nhung Nhung tin tưởng và nương tựa vào bảo mẫu Linh chắc chắn không thấp. Lúc Giang Nhung trở lại, Tiểu Nhung Nhung đã hơn 3 tuổi. Người ta nói con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện, thế nhưng con bé đã hiểu một vài chuyện. Trong lòng Tiểu Nhung Nhung, người mẹ yêu thương sinh ra con bé kia đã sớm bay về trời rồi, Giang Nhung lại đột nhiên xuất hiện cướp vị trí mẹ của nó. Giang Nhung đối xử với Tiểu Nhung Nhung rất tốt, Tiểu Nhung Nhung cũng thích Giang Nhung, thế nhưng cái loại thích này từ lúc Giang Nhung trở thành mẹ của Tiểu Nhung Nhung đã thay đổi. Trần Việt, điều anh nói em đều hiểu. Chính vì hiểu, trong lòng Giang Nhung mới sốt ruột. Tiểu Nhung Nhung rõ ràng là đứa con mình vất vả mang thai, thế nhưng trong lòng con bé cô chỉ là một người ngoài. Giang Nhung cũng biết loại chuyện này sốt ruột cũng không được, bọn họ phải chỉ dẫn từ từ, chờ Tiểu Nhung Nhung hiểu cô là mẹ ruột của con bé. Tiểu Nhung Nhung là đứa con do cô sinh, ai cũng không thể thay đổi được sự thật này. Tiểu Nhung Nhung tạm thời không để cô đi vào làm người mẹ trong lòng của con bé, thế nhưng chỉ cần cố gắng một chút, Tiểu Nhung Nhung có thể thấy cô tốt nhất định sẽ tiếp nhận cô. Lúc lặng lẽ tiếp sức cho bản thân, nụ cười trên mặt Giang Nhung cũng rõ ràng hơn một chút. Cô nhìn Trần Việt nói, ngài Trần,

Bài hát thiếu nhi là từ điện thoại của Trần Việt, bởi vì Tiểu Nhung Nhung rất thích bài này nên bắt ba mình phải cài nhạc chuông điện thoại bài này. Trần Việt yêu thương con gái, chỉ cần con gái mình vui vẻ thì không có việc gì mà anh không thể làm. Trần Việt cũng không nhìn ánh mắt chăm chú của mọi người, lấy điện thoại từ trong túi ra. Ngay khi anh thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình thì khuôn mặt lạnh lùng cũng nhu hòa lại không ít. Anh phất tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Lúc này mới nhận điện thoại. Giang Nhung. Giọng nói ấm áp của Giang Nhung truyền vào trong điện thoại. Trần Việt, lãnh đạo của công ty PM, tự mình gọi điện thoại cho em để em quay trở lại làm việc. Có việc này. Trần Việt không nhớ là bản thân có phân phó thủ hạ gọi điện thoại để Giang Nhung quay trở lại công ty PM làm việc. Giang Nhung tự nhiên cũng không biết Trần Việt đang họp, vui vẻ mà gật đầu nói. Ừ, là Trình Tổng tự gọi điện thoại cho em. Gần đây cũng không có việc gì làm nên em đã đáp ứng rồi. Một lát nữa sẽ đi qua đó xem như thế nào. Tuy công ty PM chuyên làm về nhãn hiệu nội y thời thượng, không giống với chuyên ngành thiết kế lễ phục kết hôn của Giang Nhung, nhưng nhân tài ở nhãn hiệu nội y này luôn rất xuất chúng. Việc này đối với sự phát triển sau này của Giang Nhung rất có ích. Ở nhà nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, không có làm việc, cô luôn cảm thấy mình rất yếu ớt, vẫn nên là tự đi làm cầm tiền lương của mình thì yên tâm hơn. Trần Việt dừng một chút rồi nói tiếp. Em đã muốn đi làm như vậy thì đi làm đi. Anh từ trước đến nay vẫn luôn tôn trọng mỗi một quyết định của cô, ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp của bản thân. Chỉ cần cô vui vẻ, anh cũng vui theo. Anh cũng không muốn cô bị trói buộc ở trong nhà, để cô trở thành bà chủ gia đình. Được rồi, vậy tối gặp. Nói xong Giang Nhung liền cúp điện thoại. Trước khi Giang Nhung cúp điện thoại, anh nói, Giang Nhung, công ty PM cách Thịnh Thiên không xa, lát nữa anh đi cùng với em. Nghe nói tổng tài bọn họ muốn đi, một đám người trong lòng âm thầm kêu lên. Trần Tổng, anh đừng có thể tùy hứng như vậy không? Anh đang dự thính một cuộc hội nghị rất quan trọng đấy. Anh đi rồi thì bọn họ phải làm sao đây? Cúp điện thoại, Trần Việt nhìn thời gian một chút rồi nói, tiếp tục, tranh thủ trong vòng nửa tiếng kết thúc cuộc hội nghị này. Thế là người chủ trì càng gia tăng tốc độ nói, tranh thủ trong vòng nửa tiếng đem cuộc hội nghị này kết thúc mỹ mãn. Lúc gọi điện thoại cho Trần Việt, Giang Nhung cũng không biết anh đang họp hội nghị quan trọng như thế, nên khi anh nói đi cùng cô cũng sảng khoái đáp ứng. Cúp điện thoại, Giang Nhung đứng trước cửa sổ nhìn xuống vườn hoa dưới lầu. Tiểu Nhung Nhung mang chú chó Miên Miên đang chơi đùa với ông bà nội rất vui vẻ. Nhìn Tiểu Nhung Nhung đã hoạt bát vui vẻ như ngày thường, Giang Nhung không khỏi nở nụ cười. Tiểu Nhung Nhung đã có ông bà nội chăm sóc, cô cũng yên tâm mà ra ngoài. Cô trở lại phòng mình, ngồi xuống trước bàn trang điểm, chuẩn bị trang sức cho mình. Nhưng Giang Nhung vừa ngẩng đầu thì thấy hình ảnh bản thân nhíu mày thật sâu ở trong gương, bộ dáng giống như là rất không vui vẻ. Cô không vui vẻ sao? Có thể ở bên cạnh Trần Việt chăm sóc cho Tiểu Nhung Nhung, còn có thể học tập thiết kế thời trang cùng với Ivan, cô không phải là nên vui vẻ mới đúng mà. Giang Nhung chăm chú tỉ mỉ nhìn hình ảnh mình trong gương. Gương mặt cô ở trong gương có chút gầy gò, ánh mắt cùng với khuôn mặt có phần mệt mỏi, bộ dáng thoạt nhìn rất là mệt. Trong chớp mắt, cô không nhận ra chính mình nữa rồi. Người phụ nữ thoạt nhìn tâm sự nặng nề, bộ dáng rất mệt mỏi kia là cô sao? Mệt mỏi? Cô không có cảm thấy mệt à? Có lẽ là rất mệt. Giang Nhung thở dài một tiếng, nở một nụ cười ngọt ngào đẹp đẽ tự nói với chính mình. Giang Nhung cố lên, mọi thứ sẽ tốt lên thôi. Giang Nhung ra ngoài, gọi tài xế xe đến đón cô. Bởi vì công ty PM cách trụ sở chính Thịnh Thiên không xa, Giang Nhung để tài xế trước tiên lái xe đến dưới lầu Thịnh Thiên đón Trần Việt cùng đi. Lúc đến nơi, cô vừa mới lấy điện thoại ra định gọi cho Trần Việt thì anh đã bước nhanh đến chỗ cô rồi. Anh cười nói, Trình Tổng của các em, thế nhưng là lúc nào cũng nhớ mong em hết. Giang Nhung dịch về bên trái một chút để Trần Việt lên xe nói, sao vậy, anh ghen à? Ừ, anh ghen. Trần Việt thoải mái thừa nhận. Anh thường ăn dấm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy ê Giang à? Giang Nhung hiểu rõ tính tình của Trần Việt, bá đạo lại độc tài. Người khác nhìn cô lâu hơn một chút thì anh cũng sẽ ghen lên. Trần Việt cười vuốt ve đầu cô nói, em không cho anh ăn dấm nữa, thì răng của anh cũng sẽ không ê nữa. Trần Tổng, anh yên tâm đi, em đã là mẹ của con anh rồi, không ai giành nữa đâu. Hai người họ đã làm vợ chồng với nhau bao nhiêu năm rồi, tâm của cả hai đều luôn ở trên người đối phương, làm sao người khác nói đoạt là có thể đoạt được. Trong lòng của Giang Nhung nghĩ như vậy, tin rằng trong lòng của Trần Việt cũng như vậy, cho nên sẽ không có bất kỳ ai có thể chen được vào giữa bọn họ. Ừ, anh yên tâm. Yên tâm là yên tâm, nhưng nhìn thấy người khác lòng Giang Nhung của anh như thế thì anh cũng không nhịn được mà ghen. Tuy nói người khác lấy lòng nịnh bợ vợ của anh như vậy cũng chứng minh rằng vợ của anh rất là ưu tú, nhưng lúc đối mặt với chuyện của Giang Nhung thì vẫn là hẹp hòi, so với những người đàn ông bình thường là hẹp hòi hơn. Xe rất nhanh đã đến công ty PM. Sau khi đi xuống xe, Giang Nhung giúp Trần Việt sửa sang lại áo sơ mi, nói: được rồi, anh đã đến đây cùng em rồi, anh đi lo việc của anh đi, em đi xem tình hình như thế nào đã, sẽ rất nhanh thôi. Trần Việt nắm chặt tay Giang Nhung: anh đi cùng với em. Giang Nhung cười cười nói: Trần tiên sinh, em không phải là trẻ lên ba, đi làm cũng cần anh ở bên cạnh, như thế này làm cho người khác nghĩ rằng em vẫn chưa dứt sữa nữa. Người khác nghĩ như thế nào thì đó là chuyện của họ, anh muốn ở bên cạnh em. Người khác nghĩ gì Trần Việt không quan tâm, anh chính là muốn ở bên cạnh cô, cùng cô làm tất cả những việc cô muốn làm, hà tất gì phải đi quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Trần Tổng, sáng hôm nay không phải anh nói có chuyện muốn làm à? Giang Nhung bất đắc dĩ nói: anh không đi thu xếp công việc đi, anh ở bên cạnh em như thế này thật sự được à? Trần Việt nói: công việc đều thu xếp xong hết rồi. Hội nghị lúc sáng Trần Việt đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xong rồi, bữa tiệc buổi trưa vẫn còn một lúc nữa mới đến. Thật ra đối với anh không có việc gì quan trọng hơn việc ở bên cạnh vợ mình. Vậy anh ở đại sảnh chờ em đi, anh đi cùng với em sẽ làm cho người khác cảm thấy em không thể làm được việc gì cả. Giang Nhung cảm thấy đi làm mà còn có người này ở bên cạnh thì không tốt lắm, đi làm chứ không phải đi hẹn hò. Còn nữa, Giang Nhung cũng không tin rằng Trần Việt đã thu xếp xong việc, lúc này thì nói làm xong rồi nhưng buổi tối lại ở trong phòng làm thêm. Mỗi ngày làm thêm rất muộn, cũng không biết có phải là do chênh lệch giờ giấc hay không. Buổi tối ở nước Mỹ nhưng bên kia lại là ban ngày, cho nên anh thường mở cuộc họp vào buổi tối. Mỗi ngày đều thấy anh bận rộn trong thư phòng, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân chênh lệch giờ giấc. Anh ấy ở Thịnh Thiên bên nước Mỹ cũng mở video hội nghị như vậy. Được, vậy anh ở đại sảnh chờ em. Trần Việt vò vò đầu cô nói: đi đi. Anh không quan tâm người khác nói cái gì, nhưng cũng không muốn cô vô tội chịu đựng những lời nói nhảm của họ, chỉ sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của cô thôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 54 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thay Mày Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.